Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 813, cùng hung nô bắt đầu giao thiệp. Đan Vu, nói chung, trước tiên hiểu biết hắn ý đồ đến, ra quyết định sau, người trẻ tuổi mũ nồi man bên tai nhỏ giọng đề nghị. Đúng vậy, Tần Quốc chính là Trung Nguyên đệ nhất đại quốc. Nếu như có thể, tốt nhất đừng trở mặt, làm chỉ biết bắt nạt kẻ yếu điển phạm. Đầu Mạn Đan Vu mười phần tán thành người trẻ tuổi xem phương pháp. Vung tay lên, phía sau mã cung thủ cùng nhau để cung tên xuống. Tại sao Tần Quốc đem hung nô một nhánh binh sĩ đánh ra Triệu Quốc? Đầu Mạn nhưng không có một chút nào trả thù, còn vào lúc mấu chốt nhất phản công Yến Quốc. Cũng là bởi vì Tần Quốc cường đại, Yến Quốc nhỏ yếu, mạnh được yếu thua khái niệm khắc thật sâu ở thảo nguyên bộ tộc trong lòng mỗi người. Càng đáng sợ là, hắn dĩ nhiên có thể biết ta ở đây. Đầu Mạn Đan Vu nhìn càng ngày càng gần xe ngựa, đột nhiên nghĩ đến vừa nãy vẫn cảm thấy không đúng địa phương. Hung nô kỵ binh ở đánh vào Yến Quốc, liền 460 chia làm mấy cái phân đội. Không cầu cướp bóc, chỉ cần công thành chiêm thành, cùng dĩ vãng châu chấu giống như hung nô hoàn toàn khác nhau. Thậm chí ngay cả hung nô hạ tầng binh sĩ cũng không biết đầu Mạn ở đâu cái phân đội. Mà Bạch Thuấn dĩ nhiên có thể chuẩn xác tìm tới nơi này. Có thể thấy được Tần Quốc năng lực tình báo chi đáng sợ. Xe ngựa đi tới hung nô kỵ binh trước mặt, chậm rãi dừng lại, ha ha ha. Tần Quốc đế sư tự mình đến đây, xem ra đầu ta man vẫn có chút mặt mũi. Đầu Mạn nhìn từ trên ngựa trên đỉnh nhảy xuống Bạch Thuấn. Cười ha hà, cái này còn phải cảm tạ Đan Vu hai mặt mới đúng. Không phải vậy hợp tung như thế nào lại tự sụp đổ. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, đi lên phía trước, không sợ chút nào. Được, đế sư đại nhân tới ta doanh trướng tụ tập tới. Ta đã khiến người ta nóng hào tửu thịt. Đầu Mạn không có để ý Bạch Thuấn. Phát sinh mời. Được. BCED. Bạch Thuấn vốn chính là chuẩn bị là tới. Ngoại giao. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở trước khi đi liếc mắt nhìn sau lưng xe ngựa. Xe ta đây liền để ở chỗ này là được. Các ngươi không muốn tiếp cận. Mấy cái đang chuẩn bị tiến lên đem Bạch Thuấn xe ngựa dẫn dắt đến. Trong doanh địa hung nô binh sĩ ngừng lại bước chân, nhìn về phía đầu Mạn. Chuyện này, ngựa để ở chỗ này, sợ là dễ dàng chấn kinh. Đế sư đại nhân yên tâm, chúng ta người hung nô am hiểu nhất dài chăn ngựa, sẽ không bạc đãi ngươi bảo mã. Đầu Mạn sững sờ một hồi, sau đó cau mày nói, đừng xem hung nô hảo tâm như vậy đất giúp Bạch Thuấn bãi đậu xe. Trên thực tế là đưa xe ngựa giam, phòng ngừa Bạch Thuấn lén lút rời đi, thuận tiện còn có thể tìm kiếm vừa xuống xe ngựa trên có cái gì Bạch Thuấn để lại vật phẩm. Có thể, Bạch Thuấn lòng bàn tay lơ lửng một cái kim kiếm, hướng về xe ngựa phương hướng ném một cái, kim kiếm chia ra làm sáu, cắm vào mặt đất, tất cả mặt đất hình thành một cái trận pháp, kiếm thuật cùng chú ấn kết hợp. Hơn nữa chân khí khởi động, trực tiếp xuất hiện thần dị như vậy một màn, hoàn toàn siêu việt tầm thường võ học nhận thức, không sợ chết có thể đi thử một lần, không sợ chết có thể đi thử một lần. Bạch Thuấn kiếm lên, một tảng đá, hướng về trong vòng xe ngựa ném qua, thạch đầu trên không trung trong nháy mắt bị canh kim kiếm khí hóa thành bột mịn, sợ đến mấy cái kia hung nô binh sĩ chân mềm nhũn. Lùi về sau vài bước, Bạch Thuấn ra tay số lần đem so sánh đồng dạng võ giả, võ tướng, hiệp sĩ, thậm chí là biết võ văn sĩ tới nói, cũng quá ít, thiếu tới trình độ nào, ít đến dù cho Bạch Thuấn ra tay sự tình là bị sử bí thư tải quá. Thiên hạ ngày nay người cũng đã hầu như quên chuyện này. Đem Bạch Thuấn cho rằng một cái thuần, mưu thiên hạ, văn thánh. Mà hung nô đối với Bạch Thuấn nhận thức, cơ bản cũng còn chỉ dừng lại ở hợp tung liên minh té ngã man bọn họ nói những cái. Vì lẽ đó ở Bạch Thuấn biểu hiện ra siêu phàm thực lực thời điểm. Đầu Mạn quả đoán nhận sợ. Các ngươi lo lắng làm gì? Không nghe thấy đế sư đại nhân để cho các ngươi lăn à? Đầu Mạn hướng về hung nô binh sĩ sau giống một câu. Tại bọn họ hôi lưu lưu sau khi rời đi, cười nhìn về phía Bạch Thuấn. Hiện tại đế sư đại nhân có thể theo ta cùng uống một chén chứ? Ngoặc kép chấm chấm, được mời Bạch Thuấn tiến vào đại doanh. Mấy cái hung nô binh sĩ xách nguyên một chỉ dê nướng đi tới. Lại quá một trận, vài hũ rượu cũng bị bắt đầu vào tới. Nhìn dáng dấp đan vu là chuẩn bị tại Trung Nguyên định cư. Uống miệng đục ngầu yến địa rượu nóng. Bạch Thuấn gọn gàng địa phương hỏi. Ô, đế sư đại nhân từ đâu nhìn ra? Đầu Mạn đan vu mặt ngoài vẫn như cũ duy trì nụ cười. Nội tâm nhưng kinh hãi không thôi. Hắn đến cùng lộ ra chân tướng gì? Làm sao một câu nói cũng còn chưa nói? Cũng đã bị nhìn xuyên. Các người cướp bao nhiêu thứ? Bạch Thuấn mỉm cười hỏi ngược lại một câu như vậy. Thì ra là như vậy. Đầu Mạn đan vu tuy nhiên mãng phu. Nhưng là lập tức minh bạch Bạch Thuấn là từ đâu nhìn ra. Dĩ vãng hung nô cướp bóc đều là đến mức. Không có một ngọn cỏ. Hơn nữa đều là cướp bóc sau liền toàn quân rời đi. Mà bây giờ nhưng theo Trung Nguyên đánh trận một dạng. Công thành thoáng qua làm chủ. Rất hiển nhiên, ở Bạch Thuấn trước khi đến, đầu Mạn đan vu cũng bởi vì thâm nhập tiếp xúc được Trung Nguyên văn hóa. Mà đối với hắn bên trong sản sinh ngóng trông, trong đó chủ yếu nhất chính là liên quan với thủ lĩnh, cùng, quân chủ, quyền lợi. Cùng với cha nghiệp tử nhận truyền thống, nếu như phải ở hung nô cải cách, trừ phi đầu Mạn đan vu dựa vào võ lực chinh phục còn lại sở hữu bộ lạc thủ lĩnh. Nhưng nếu có thể ở Trung Nguyên chiếm khối tiếp theo, như vậy là hắn có thể công khai hoàn thành tất cả những thứ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.